Sợ thì có sợ nhưng cơn giận này vẫn không thể nguôi được. Nếu nó phải nịnh bợ này tên này để thoát thân thì có chết cũng không làm. Nghĩ, phải nghĩ cách, à, nghĩ ra rồi, chắc máu dồn lên não nhiều quá không những không bị tắc nghẽn, mà còn là thông thoáng bất thường. Cười nham hiểm một cái, nhân lúc tên cầm đầu đang bận bóc túi bột mì, những tên kia cũng không để ý, nó nhanh đạp ngay vào. Ú, anh chàng mặt mày xanh lét một đòn mà gần gục. Nó nhanh tay cướp lấy túi bột tung hết vào mắt mấy tên kia khiến chúng nhất thời không nhìn rõ. Cả bọn cứ nháo nhào cả lên, riêng, bạn đại ca năm nhất, đã nằm dưới đất ôm xê, u vẻ mặt thống khổ, đau đớn vô cùng. Có khi nó đã quá mạnh chân, lỡ làm anh chàng tuyệt giống cũng nên. Nhưng như vậy thì vẫn chưa được, dù có cơ hội chạy thoát nhưng nó không chuồn mà còn ác ý giơ chân đạp mạnh vào cái bản mặt thằng đại ca em eo. Mắt lươn, một cái, giọng nam khan khan giờ mới cất lên, thằng này sao mày dẫm vào đại ca rồi. Giọng nói tuy có chút xa lạ nhưng tên cầm đầu đâu có để ý, tức giận bò dậy quát lớn. Thằng nào, mấy tên, côn đồ, đang đần ra thì lại một nắm bột nữa đập vào mắt nhanh chóng làm hai mắt cay xè, tiếp tục không thấy gì cả. Ngay sau là một loạt những tiếng động khá ngộ nghĩnh, bụp, a, thằng nào đánh tao, bộp, mày dám đánh cà phê mình hả, đờ mờ, đé, o phải tao, muốn đánh nhau à mà mày dám đánh tao. Một cuộc hỗn chiến xảy ra, nó nhanh lẹ lách người ra ngoài coi kịch. Nó dù gì cũng là phái nữ, đâu được khỏe như con trai, cứ để chúng nó tự đánh nhau là tốt nhất, coi như nó không liên quan. Đứng sang một bên mà tay nó còn không quên tung thêm tí bột đổ tí nước, hắng hắng giọng thêm vài câu. Thằng bên cạnh lấy gậy đánh mày, thằng kia mày đánh nhầm rồi, đánh sang bên phải, chỉ tội cho mấy thanh niên chẳng hiểu vì sao mình bị ăn đánh, điên tiết mà cứ nghe theo giọng nói lạ kia mà làm. Khóc chuyện audio.com, giờ còn phân biệt địch thù gì được nữa. Bốn nam sinh cứ thế nhắm mắt nhắm mũi đánh nhau rất hăng cho đến khi. Các em đang làm cái trò gì vậy? Giọng nói nghiêm nghị xen chút tức giận vang lên khắp không gian làm mọi thứ trở nên bất động giây lát. Bốn tên, lưu manh, bấy giờ mới chịu dừng nhìn người trước mặt, à, hẳn đây là thầy hiệu phó và người đứng cạnh thầy là. Tên nhận học bổng, cách chương.